Bát gia tái thế, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Chỉ cần là người phụ nữ lão ta nhìn chúng, lão đều sẽ độc đoán cướp đoạt. Cho dù bạn trai, chồng của người ta ở ngay trước mặt lão cũng sẽ hung ác ra tay cướp lấy. Một năm trước, lão ta đã làm ra một việc làm rung chuyển toàn bộ giới nhà giàu. Có một người là vợ một nhà giàu sang vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Có thể nói là người đẹp nhất trong vòng tròn những phu nhân thượng lưu. Bức ảnh chụp người phụ nữ này đã bị Thành Bá Đạo nhìn thấy. Lão ta ngay tại trận đuổi giết tới nhà phú quý đó. Khiến người chồng phải đứng ngoài canh cửa cho mình, còn bản thân thì vui sướng bên trong. Còn người đàn ông giàu có đó không dám làm bất cứ điều gì. Nói gì để phản kháng. Sau sự việc đó chỉ có thể nhục nhã rời khỏi Vân Bắc. Mà người phụ nữ kia tự nhiên cũng thành vật thuộc về Thành Bá Đạo. Biệt hiệu Bá Đạo của lão ta cũng là tích góp qua từng chuyện như vậy mà thành. Nếu ai khiến lão ta cảm thấy hơi không thuận mắt, vậy thì chỉ có một con đường. Chết, do đó ngoại trừ một số rất ít người. Còn lại không ai dám làm trái ý lão ta. Chủ tiệm thấy người tới là Thành Bá Đạo sắc mặt lập tức tái trắng. Vội vàng chạy tới nghênh đón. Anh Thành, sao hôm nay ông lại rồng tới nhà tôm rồi? Là muốn khối đá này sao? Dù sao cũng chỉ là vật trang trí thôi. Cầm lấy đi, tôi không cần. Chủ tiệm không phải là kẻ ngốc. Ông ta chắc chắn 100% rằng viên đá đỏ này không phải là vật tầm thường. Nếu không tuyệt đối sẽ không kinh động tới Thành Bá Đạo. Điều quan trọng nhất là Thành Bá Đạo không lấy danh nghĩa cá nhân mà dùng danh nghĩa của gia tộc để trưng dụng. Điều này khiến sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Nhà họ Thành không phải là thứ ông ta có thể chọc tới. Cho dù là bảo vật thì đã thế nào, nên tặng thì vẫn phải tặng. Đừng nói là một khối đá. Cho dù Thành Bá Đạo muốn cả cửa tiệm này của ông ta cũng không dám hắng lấy một tiếng. Đối với những gì hứa hẹn sẽ tặng lại cho Trần Đức trước đó, ông ta đã sớm ném ra sau đầu, quên sạch sành sanh. Ha ha, ông chủ, đúng là biết điều mà. Thành Bá Đạo giống như vỗ nhẹ vào mặt chủ tiệm giống như vỗ một con chó. Chủ tiệm cúi đầu khom lưng, cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo. Là việc nên làm mà thôi. Chúng tôi đều nhận được sự che chở của nhà họ Thành. Khối đá này cũng không được tính là gì. Trần Đức, người ở một bên đang chuẩn bị tới lấy linh thạch. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Mắt thấy miếng ăn đã dâng tận miệng miệng còn bay đi mất. Đổi lại là người khác, ai cũng sẽ không vui vẻ gì. Anh Trần, đừng. Âu Dã Thanh Vũ thấy ánh mắt không tốt của Trần Đức liền lo âu nói. Đừng tới đó, đó là nhà họ Thành. Chúng ta không chọc tới nổi. Không sao. Nhà họ Thành là thứ gì? Đến Thành Kỳ Văn anh cũng đã giết. Anh còn để ý tới một tên Thành Bá Đạo này sao? Vì khối linh thạch kia. Đừng nói là một Thành Bá Đạo. Cho dù là Thành Kỳ Văn tài giỏi ngạo nghễ kia đến đây cũng như cũ không có tác dụng. Ông chủ. Trần Đức tiến lên một bước. Không phải vừa rồi ông đã đem khối đá đó tặng cho tôi rồi sao? Nói đúng ra, bây giờ nó đã là của tôi. Ông không có quyền định đoạt nữa. Trời ạ, Trần Đức vừa bước ra. Những người xung quanh đều trợn mắt há mồm. Cách chương.